Môn đăng hộ đối vợ cũ đừng chạy trốn. Chương 1072, chú hạng kỳ quái 4. Góc truyện audio.com. Chấm, chú hạng ở luôn đây nên tối cũng không đi đâu. Thủy An Lạc nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Hôm nay hai người bọn họ nói rất nhiều chuyện với nhau mà. Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ ra ông đang muốn nhắc cô nhớ tới chuyện gì thì Sở Ninh Dực đã tới đón cô rồi. Chú Hạng, cháu về đây, mai cháu sẽ mang đồ ăn ngon cho chú nhé. Thủy An Lạc nói rồi vội vàng giục Sở Ninh Dực đi về. Ra khỏi bệnh viện, lên tới xe rồi Thủy An Lạc mới cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Em học được gì mà vui thế? Sở Ninh Dực nhìn bộ dạng khác hẳn lúc sáng của Thủy An Lạc liền không nén nổi tò mò mà hỏi ra miệng. Thủy An Lạc chống cằm. Suy nghĩ một hồi rồi mới nói. Em phát hiện em chính là nhân vật chính trong tiểu thuyết kiếm hiệp đấy. Chẳng may ngã vào sơn cốc rồi được một ông lão kỳ quái phát hiện ra có tố chất đặc biệt. Ha ha ha ha ha. Vừa nãy em còn lấy được cả bí tịch võ công luôn đấy. Sở Ninh Dực, cái quái gì thế này? Cô nhóc này nhà anh bị điên rồi à? Sở Ninh Dực áp tay lên trán cô. Không nóng mà nhỉ, sợ đến mức thần kinh luôn rồi à, Sở Ninh Dực có chút lo lắng nói. Thủy An Lạc hất tay của anh ra. Có anh mới bị điên ấy. Có ai nói vợ mình như thế không hả? Xem ra là không sợ rồi. Sở Ninh Dực yên tâm. Sợ thì vẫn sợ, nhất là khi ông chú kia tự dưng bảo cô ăn gan lợn gì gì đó. Trước 6:30 sẽ về. Đó là thời gian cô đã hẹn với con trai. Lúc này Thủy An Lạc cũng đã về đến nơi. Lúc về đến nhà Tiểu Bảo Bối còn đang ôm lấy đồng hồ báo thức rồi nhìn chằm chằm vào đó. Dường như nhóc ta đang nghĩ rằng tại sao cái thứ này còn chưa kêu lên. Kêu lên là mẹ có thể về nhà rồi. Nhóc vừa nghe thấy tiếng mở cửa thì cái đồng hồ trong tay cũng vang lên inh ỏi. Tiểu Bảo Bối lập tức vứt lại cái đồng hồ hưng phấn bò đi tìm mẹ mình. Ma ma, Tiểu Bảo Bối cười tít mắt cất tiếng gọi. Quả nhiên mẹ không lừa nhóc. Đồng hồ báo thức vừa kêu là mẹ sẽ về. Thủy An Lạc ôm con trai lên hôn một cái. Tiểu Bảo Bối cũng cười híp mắt hôn lại mẹ mình. Thím Vu bưng cơm nước đi ra. Bà bảo hai người đi rửa tay rồi vào ăn cơm. Lúc thím Vu quay lại thì dường như vừa nghĩ đến chuyện gì đó nên quay lại nhìn Sở Ninh Dực nói. Hôm nay tiểu thư nhà họ Triệu đến đây. Bảo là đến xin lỗi thiếu phu nhân. Tiểu thư nhà họ Triệu. Thủy An Lạc ôm Tiểu Bảo Bối quay đầu lại nhìn Sở Ninh Dực. Xin lỗi gì cô chứ? Triệu Miểu. Sở Ninh Dực lên tiếng nhắc một câu rồi đi vào phòng tắm. Triệu Miểu. Cũng chính là cháu gái của Triệu Lâm. Giữa cô ta và Thủy An Lạc có gì để mà xin lỗi? Thủy An Lạc cười khẩy một tiếng rồi không thèm để tâm đến nữa. Mẹ con mình đi rửa tay rồi ăn cơm nào. Thủy An Lạc nói rồi ôm Tiểu Bảo Bối vào phòng tắm rửa tay. Lúc ăn cơm, Thủy An Lạc vẫn làm nhảm nói về chuyện nhà xác kinh khủng đến cỡ nào. Tiểu Bảo Bối ngồi trong ghế trẻ em ăn tối. Vừa ăn cháo được ba đút cho vừa nhìn mẹ lên cơn dở hơi. Nhóc nghệt ra như muốn nói. Mẹ đang nói gì thế à? Sở Ninh Dực vẫn tốt tính ngồi nghe cô kể chuyện. Vốn Sở Ninh Dực đâu thích có người cứ líu díu bên tai mình. Nhưng nếu người đó là Thủy An Lạc thì anh hoàn toàn chẳng thấy phiền chút nào. Thủy An Lạc nói xong hết rồi mới chịu cắm mặt ăn cơm. Sở Ninh Dực lạnh lùng nói một tiếng. Thế em đã vào đấy chưa? Thủy An Lạc, đệ nhất thiên hạ chém người là Sở Tổng Anh có đúng không? Đúng không? Có đúng thế không? Thủy An Lạc tức giận cúi đầu ăn cơm. Và được hai đũa lại ngẩng đầu lên. Cái con bé Triệu Miểu kia muốn xin lỗi gì em nhỉ? Có khi xin lỗi chỉ là một chiêu trò của cô ta thôi. Sao? Muốn làm vợ hai của anh nên tới để thăm hỏi bà vợ cả này trước à, Sở Ninh Dực. Nếu đây mà không phải là cô vợ đã danh chính ngôn thuận của anh thì chắc chắn anh sẽ lôi ra ngoài chảm chết luôn. Chắc vì cô ta sắp vào công ty làm. Sợ anh trả thù cô ta đấy. Sở Ninh Dực thờ ơ nói. U, cách Trương.